Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vụ án từng gây chấn động Trung Quốc và Singapore, khiến biết bao người phải bàng hoàng và day dứt. Một bé gái 8 tuổi đáng yêu đã mất tích bí ẩn tại Singapore. Ngay sau khi vụ án xảy ra, hàng nghìn người đã tình nguyện tham gia vào cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng không có kết quả. Khi sự thật được phơi bày, vô số người đã lên án sự tàn ác của hung thủ. Hàng nghìn người dân đã tự nguyện tham gia đám tang của cô bé, mang theo những viên kẹo mà em yêu thích nhất lúc sinh thời. Tuy nhiên, sau khi cuộc điều tra tiến triển, hàng vạn người khác lại bắt đầu ủng hộ hung thủ. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sự thật là gì? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2004 để từng bước phân tích lại chi tiết của vụ án. Hiện tại, mình đã mở thêm một kênh mới là Trá án Special, làm về án Trung Quốc, tâm linh và một số thể loại khác mà kênh này không làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Singapore từng được mệnh danh là một trong bốn con rồng châu Á và được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Năm 2018, Singapore đứng đầu trong báo cáo pháp luật và trật tự toàn cầu do Gallup Mỹ công bố. Trong bối cảnh đó, người dân Singapore luôn có cảm giác hạnh phúc rất cao. Cộng thêm địa hình gần biển, bằng phẳng, nên việc đi dạo trên bãi biển, leo núi trở thành lựa chọn giải trí của rất nhiều người. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến Bukit Timah và Faber, hai ngọn núi cao nhất nhì Singapore. Hai ngọn núi này là địa điểm leo núi nổi tiếng, một ngọn cao 164m, một ngọn cao 106m. Công viên Mount Faber nằm ngay cạnh núi Faber, đi xuyên qua con đường mòn như lạc vào rừng hoa biển cả. Tuy nhiên, ẩn sau khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy lại chính là sự thật của vụ án lần này. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay là một cô bé ngoan ngoãn mới 8 tuổi. Cô bé có tên là Hoàng Na, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1996 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tuổi thơ của cô không mấy êm đềm. Cha của cô đã sang Singapore làm ăn từ trước khi cô bé chào đời và có người khác ở bên ngoài. Sau đó, bố mẹ cô ly hôn, cô sống với mẹ là Hoàng Tú Anh. Không lâu sau, mẹ của cô tái hôn, Hoàng Na có thêm cha dượng. Đồng thời, mẹ của cô cũng đang mang thai một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Đầu thế kỷ 21, Singapore nới lỏng chính sách nhập cư, thu hút nhân tài, kéo theo một lượng lớn người nước ngoài đổ vào sinh sống. Tháng 5 năm 2003, Hoàng Tú Anh nghe nói nền giáo dục của Singapore rất tốt. Mặc dù gia cảnh không mấy khá giả, nhưng bà vẫn cố gắng hết sức để đưa con gái sang Singapore. Cô bé Hoàng Na khi ấy hơn 7 tuổi, được mẹ cho vào học tại trường tiểu học Jin Tai, một ngôi trường có mức học phí khá cao lúc bấy giờ. Bản thân bà đã trở thành một bà mẹ đi theo con. Vì cuộc sống mưu sinh, bà đã xin được một công việc là quản lý gian hàng rau củ cho người khác tại chợ đầu mối Pasipanjang gần đó. Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ trên gác của gian hàng để ở. Khi Hoàng Tú Anh làm việc ở chợ, Hoàng Na sẽ ngồi chơi hoặc ngủ trên chiếc giường nhỏ được dựng tạm bợ. Chợ đầu mối là nơi đông đúc người qua lại. Mỗi ngày Hoàng Na đều gặp gỡ rất nhiều gương mặt khác nhau. Tính cách lạc quan và nụ cười ngọt ngào của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Ai cũng yêu mến cô bé này. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoàng Na không hề than vãn. Ngược lại, cô bé luôn vui vẻ hoạt bát. Nhìn thấy mẹ vất vả mưu sinh, cô bé thường nói rằng lớn lên sẽ làm bác sĩ, kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyển đến ngày 27 tháng 9 năm 2004. Ngay trong thời gian Hoàng Na đón sinh nhật 8 tuổi, mẹ của cô bé là Hoàng Tú Anh đã thu xếp hành lý từ sớm, chuẩn bị về nước trong 2 tuần. Hoàng Na biết rằng mẹ về quê để chăm sóc cho em gái cùng mẹ khác cha của mình, còn bản thân cô vẫn phải đi học nên không thể về quê cùng mẹ. Nhưng không sao, mẹ sẽ sớm quay lại thôi. Trên thực tế, cô bé từ nhỏ đã quen với việc mẹ thường xuyên đi lại giữa Phúc Kiến và Singapore. Cô bé thường tự mình ăn cơm, đi học, thậm chí là tự đi tắm ở nhà tắm công cộng. Năm 7 tuổi để về quê nghỉ hè, cô bé thậm chí còn tự mình đi máy bay giữa Singapore và Phúc Kiến. Dù mới chỉ học lớp 2, nhưng sự độc lập chính chắn của Hoàng Na đã được mọi người xung quanh công nhận. Vì vậy, việc mẹ cô bé về nước lần này đối với cô cũng không có gì quá to tát. Lần này, Hoàng Tú Anh để lại 100 đô la Singapore và nhờ người bạn cùng phòng là Lý Tú Cầm trông nom Hoàng Na giúp. 2 tuần trôi qua rất nhanh, thời gian đến ngày 10 tháng 10, hôm đó là chủ nhật, lúc 1 giờ 30 phút chiều. Hoàng Na nói với Lý Tú Cầm, người đang trông nom mình, rằng cô bé muốn gọi điện thoại cho mẹ vì Hoàng Na luôn tự lập, nên Lý Tú Cầm rất yên tâm để cô bé tự đi. Bố điện thoại cách đó không xa, Hoàng Na rất thành thạo bấm số gọi cho mẹ. Mẹ ơi, khi nào mẹ về? con cần một cuốn từ điển điện tử tiếng Anh và một đôi dép mới. Đầu dây bên kia, Hoàng Tú Anh nói rằng ở nhà vẫn còn việc, nên dặn dò Hoàng Na tự chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào về sẽ mua cho con. Cuộc điện thoại kéo dài 6 phút, Hoàng Na luyến tiếc cúp máy. Hoàng Tú Anh ở đầu dây bên kia không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng bà được nghe giọng nói của con gái. 2 giờ 30 phút chiều, Hoàng Na vẫn chưa về nhà. Lý Tú Cầm, người đang chăm sóc Hoàng Na, tự nghĩ gọi điện thoại thôi mà cần lâu đến thế sao. Bà bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy đến bốt điện thoại để xem thử thì không thấy ai. Sau đó, bà đến chợ đầu mối và trường học tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Một nỗi bất an trào dâng trong lòng, bà vội vàng nhờ thêm người tìm kiếm khắp nơi. Mọi người tìm kiếm đến tận 10 giờ tối mà vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, vào lúc 10 giờ 2 phút tối, họ đã báo cảnh sát. Cùng lúc đó, Hoàng Tú Anh nhận được tin nhắn Hoàng Nam mất tích. Bà bỏ hết mọi việc ở nhà và lập tức bay sang Singapore. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra. Dựa theo lời khai báo, khi mất tích, Hoàng Na mặc áo khoác bò màu xanh lam và quần đùi, tóc ngắn gọn gàng. Những người bán hàng ở chợ đầu mối đều nói rằng Hoàng Tú Anh và con gái Hoàng Na đều là người hiền lành, dễ mến, chưa từng xảy ra xích mích với ai, chắc chắn không phải là bị trả thù. Hơn nữa, Hoàng Na rất tự lập, thông thuộc khu chợ xung quanh nên khả năng bị lạc đường là rất thấp. Do đó, khả năng cao là cô bé đã gặp phải kẻ xấu. Cảnh sát quyết định tập trung điều tra tại khu vực chợ đầu mối, tiến hành rà soát gắt gao. Rất nhanh sau đó, một manh mối đã xuất hiện. Một nhân viên phục vụ có tên là Lin tại quán cà phê gần khu ẩm thực của chợ đầu mối cho biết, vào chiều ngày Hoàng Na mất tích, cô nhìn thấy Hoàng Na đi một mình đi ngang qua quán cà phê, chân đất không đi dép, mặc áo khoác bò màu xanh lam và quần đùi. Lúc đó, cô có hỏi Hoàng Na tại sao lại không đi dép, thì cô bé chỉ cười lịch sự rồi chạy vụt đi. Tiếp đó, nhiều người ở chợ đầu mối cũng cho biết, chiều ngày hôm đó, họ cũng nhìn thấy Hoàng Na, nhưng dường như đang đi cùng với một người đàn ông. Trùng hợp là mọi người đều quen biết người đàn ông đó. Anh ta là một nhân viên đóng gói hơn 20 tuổi, nhưng có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm và thường chơi đùa cùng Hoàng Na. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến người nhân viên đóng gói này. Anh ta có tên là Trác Lương Hào, biệt danh là A Hào. Sau khi nghe tin Hoàng Na mất tích, A Hào tỏ ra rất ngạc nhiên và không thể tin nổi. Anh ta thừa nhận có gặp Hoàng Na vào ngày 10 tháng 10, còn cho cô bé 2 quả xoài và giục cô bé mau về nhà, đừng lang thang ở ngoài. Nhìn dáng vẻ thật thà, chất phác của Trác Lương Hào, có vẻ như anh ta không nói dối. Cảnh sát cũng không nghi ngờ gì thêm. Sau khi hỏi cung xong thì cho anh ta về. 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, Hoàng Tú Anh trở về Singapore. Trong lúc cảnh sát đang giấu giết điều tra, bà đã in rất nhiều tờ rơi dán đầy đường phố. Bất kể gặp ai, bà cũng hỏi han xem có nhìn thấy con gái của mình hay không. Nghĩ rằng con gái có thể đã gặp phải kẻ xấu hoặc bị nhốt ở đâu đó. Bà không màng nghỉ ngơi, từng ngày từng giờ, từ sáng sớm cho đến tối mịt, bà tìm kiếm khắp nơi, từ công trường xây dựng cho đến công rãnh. Trong khoảng thời gian đó, cháu gái của Hoàng Tú Anh có một giấc mơ. Mơ thấy Hoàng Na bị nhốt trên núi. Hoàng Tú Anh liền chạy khắp núi Bukit Timah và núi Faber để tìm kiếm. Các phương tiện truyền thông nhạy bén đã đến phỏng vấn Hoàng Tú Anh. Khi ấy, trên tay bà là món đồ chơi yêu thích và bức ảnh của con gái. Vẻ mặt bà lộ rõ sự bất lực và tiểu tụy. Sau khi phóng sự được phát sóng, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương xót cho cô bé Hoàng Na đáng yêu và cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ. Họ đồng loạt tham gia vào đội ngũ tìm kiếm Hoàng Na. Toàn xã hội Singapore dường như cùng chung tay tìm kiếm Hoàng Na. Từ những ông chủ doanh nghiệp, thương gia đã nghỉ hưu, tài xế taxi v.v. cho đến rất nhiều người dân lương thiện khác, ai cũng muốn góp một phần công sức. Một thương gia đã nghỉ hưu 60 tuổi đã treo thưởng $10,000 Singapore cho ai cung cấp thông tin hữu ích. Tiếp đó, ông Lưu Thiên Thuận, 48 tuổi, cũng bổ sung thêm $5,000 Singapore. Rất nhiều tình nguyện viên đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để thành lập đội tìm kiếm. Một số ông chủ công ty khác thì huy động công nhân viên phát tờ rơi cho người dân. Người quản lý của một công ty thiết kế đã lập một trang web chuyên để tổng hợp thông tin về vụ việc. ComfortDelGro, hãng taxi lớn nhất Singapore, cũng huy động tất cả tài xế của hãng tham gia tìm kiếm. Sự việc thậm chí còn lan sang cả nước láng giềng Malaysia. Các tài xế taxi ở đây cũng chung tay vào cuộc tìm kiếm. Một số cửa hàng ở bang Johor cũng đã dán áp phích tìm kiếm Hoàng Na. Tuy nhiên, mặc dù tin tức được lan truyền rộng rãi, quy mô tìm kiếm lớn chưa từng có. Chỉ trong vòng vài ngày đã có hơn 70.000 tờ rơi được phát đi, nhưng Hoàng Na dường như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại bất kỳ manh mối nào. Giữa lúc cuộc tìm kiếm đang diễn ra vô cùng khẩn trương, thì một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Trác Lương Hào, người bạn hay chơi với Hoàng Na mà chúng ta đã đề cập ở trên, cũng đột nhiên mất tích. Hóa ra, khi cảnh sát giả soát lại các mối quan hệ, họ đã triệu tập Trác Lương Hào đến đồn cảnh sát để lấy lời khai một lần nữa. Lần này, anh ta bất ngờ thay đổi lời khai, nói rằng mình biết Hoàng Na đang ở đâu. Anh ta khai rằng Hoàng Na đã bị 3-4 người đàn ông bắt cóc đi. Nguyên nhân là do Hoàng Tú Anh có mâu thuẫn với một số tiểu thương ở chợ, vụ bắt cóc là để trả thù. Anh ta còn nói rằng mình có thể liên lạc với những người đó để thả Hoàng Na ra. Nhưng hai chiếc điện thoại anh ta dùng để liên lạc với họ đều không mang theo người, phải về nhà lấy. Được sự giám sát của hai cảnh sát, Trác Lương Hào đã lấy được điện thoại từ nhà riêng và nơi làm việc một cách thuận lợi. Sau đó, anh ta đã được đưa về đồn cảnh sát để thực hiện bài kiểm tra nói dối. Nhưng trên đường đi, Trác Lương Hào bất ngờ nói rằng anh ta đói bụng. Do anh ta vẫn đang hợp tác điều tra, nên hai viên cảnh sát cũng không mảy may nghi ngờ, đồng ý cho anh ta vào một quán ăn ven đường để ăn tạm. Trong lúc ăn, Trác Lương Hào nói muốn đi vệ sinh. Do quá tin tưởng người đàn ông thật thà này, viên cảnh sát đã để anh ta đi một mình. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt, Trác Lương Hào đã bị mất. Hành động này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, tự mình vạch mặt mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng truy đuổi nhưng vẫn để anh ta chạy thoát. Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải ban hành lệnh truy nã Trác Lương Hào. Nhưng Trác Lương Hào dường như bốc hơi khỏi thế giới này, không ai tìm thấy tung tích của anh ta. Có vẻ như bây giờ chỉ có thể điều tra kỹ lưỡng lai lịch của Trác Lương Hào. Trác Lương Hào sinh ngày 16 tháng 12 năm 1981 tại Penang, Malaysia. Anh ta là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 18 tuổi, Trác Lương Hào một mình đến Singapore với mong muốn lập nghiệp. Tuy nhiên, lý tưởng đầy ắp nhưng hiện thực lại phũ phàng. Cuối cùng, anh ta chỉ xin được công việc đóng gói tại một trung tâm phân phối. Sau đó, anh ta kết hôn với một người phụ nữ người Hoa gốc Indonesia và có một cậu con trai. Khi Hoàng Tú Anh mới đến Singapore, do là đồng nghiệp nên Trác Lương Hào đã từng sống chung nhà với hai mẹ con. Trong thời gian đó, anh ta và Hoàng Na đã trở thành bạn bè khá thân thiết. Hoàng Na thường gọi anh ta là chú, còn Trác Lương Hào thì thi thoảng lại đưa cô bé đi dạo bằng xe máy, mua đồ ăn ngon cho cô bé. Hoàng Tú Anh rất tin tưởng Trác Lương Hào. Vì vậy, khi cảnh sát liệt Trác Lương Hào vào diện tình nghi, Hoàng Tú Anh đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và không thể tin được. Vậy thì, rốt cuộc, có phải là Trác Lương Hào đã làm hay không? Cảnh sát Malaysia đã liên lạc với gia đình của Trác Lương Hào. Cha của Trác Lương Hào, 52 tuổi, khi đó đang bán đồ ăn nhanh tại một quán cà phê. Ông cho biết, con trai của mình có gọi điện về nhà, nói rằng mình không bắt cóc cô bé đó, anh ta bỏ trốn chỉ vì bị cảnh sát gây áp lực. Anh trai của Trác Lương Hào cũng nói rằng, bình thường, Trác Lương Hào thậm chí còn không dám vay tiền hay đánh nhau, bắt cóc trẻ con là điều không thể nào. Vợ của Trác Lương Hào cho biết, chồng của cô gọi điện về nói rằng anh ta không bắt cóc Hoàng Na, hiện tại anh ta đang trốn ở Johor. Gia đình của Trác Lương Hào cũng mong anh ta ra đầu thú và khai báo rõ ràng mọi chuyện. Ngày 30 tháng 10, sau 10 ngày bỏ trốn, Trác Lương Hào bất ngờ ra đầu thú tại Penang, Malaysia. Ngay trong ngày nhận được tin báo, cảnh sát Singapore đã nhanh chóng dẫn độ Trác Lương Hào về nước. Trác Lương Hào khai nhận, sau khi trốn thoát khỏi quán ăn qua cửa phụ, anh ta đã chạy thẳng đến đường hầm Woodland Checkpoint. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền Singapore và Malaysia. Mặc dù khi đó không mang theo hộ chiếu, nhưng trên người Trác Lương Hào lại có giấy thông hành của cảnh sát, nên anh ta đã cho lọt quay trở lại Malaysia. Vì sợ hãi nên anh ta không dám về nhà mà trốn đến một nơi khác. Với sự giúp đỡ của bạn bè, anh ta đã liên lạc với giới truyền thông Malaysia. Trong cuộc phỏng vấn, anh ta liên tục bày tỏ sự cảm thông đối với Hoàng Tú Anh và cho biết: "Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cũng rất yêu bé Hoàng Na, bởi vì bản thân tôi cũng có con. Mong mọi người đừng nói lung tung, vì sự thật rồi sẽ được phơi bày." Sau đó, dưới sự khuyên nhủ của cha, Trác Lương Hào đã quyết định ra đầu thú. Anh ta nói rằng chính tôi là hung thủ. 10 giờ sáng ngày 31 tháng 10, Trác Lương Hào dẫn theo một đội điều tra gồm 20 người đến công viên Mount Faber. Nơi đây cách chợ đầu mối không xa, chỉ khoảng hơn 10 phút lái xe. Trác Lương Hào chỉ tay lên sườn dốc và nói: "Cô bé ở ngay đây." Sau 30 phút tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra một mùi hôi thối bốc ra từ một bụi cây khô héo. Cùng lúc đó, một chiếc thùng carton được niêm phong bằng băng keo cũng được tìm thấy. Chiếc thùng không lớn, là loại thùng carton thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối. Kích thước dài 50cm, rộng 40cm, cao 30cm. Bên ngoài thùng có dấu hiệu ẩm ướt. Nhìn qua khe hở có thể thấy bên trong là túi ni lông. chiếc thùng được đưa về trung tâm giám định. Thi thể bên trong được bọc kín bằng 9 lớp túi ni lông. Khi mở ra, thi thể của một bé gái đang trong giai đoạn phân hủy nặng nề hiện ra trước mắt mọi người. Mặc dù khuôn mặt đã không thể nhận dạng, nhưng nhờ mái tóc đen và hàm răng hơi hô, Hoàng Tú Anh vẫn nhận ra đó chính là con gái của mình. Kết quả giám định DNA sau đó đã xác nhận thi thể là của Hoàng Na, mất tích được 3 tuần. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cấp tính, rất có thể là do bị vật lạ bịt miệng và mũi. Trên khuôn mặt, gần khu vực miệng có 5 vết thương, có thể là do bị tay người khác che mặt gây ra. Ngoài ra, trên thái dương bên phải, da đầu, cằm và môi có nhiều vết bầm tím, trong dạ dày còn sót lại xoài. Vậy, tại sao Trác Lương Hào, hung thủ của vụ án, lại ra tay tàn nhẫn với một cô bé 8 tuổi đáng yêu như vậy? Viện kiểm sát đã truy tố Trác Lương Hào tội danh giết người. Trước tiên, hãy cùng nghe lời khai của nghi phạm. Trác Lương Hào khai rằng đó chỉ là một vụ tai nạn. Hôm đó, sau khi Hoàng Na có điện thoại xong, tôi đã mang theo mấy quả xoài, dẫn cô bé đến kho chứa đồ ở trung tâm phân phối để chơi trốn tìm và trò chơi trói tay chân. Sau đó, để tăng thêm độ khó cho trò chơi, tôi đã trói tay chân Hoàng Na lại rồi tắt đèn để cô bé lại một mình trong bóng tối, để cô bé tự cởi trói. Bất ngờ, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng. Vội vàng bật đèn lên thì thấy Hoàng Na đã nôn ra máu, nằm bất động trên sàn nhà và đang co giật. Chắc là do cô bé đập đầu vào chiếc thùng bên cạnh. Lúc đó, tôi nhớ đến một cảnh trong phim, nếu dùng mu bàn tay đánh vào gáy thì người ta sẽ lập tức bất tỉnh, sau đó một lúc sẽ tỉnh lại. Vì vậy, tôi đã dùng mu bàn tay đánh liên tiếp 3 cái vào gáy Hoàng Na. Thấy cô bé vẫn không tỉnh dậy, tôi lại đá thêm vài cái. Thấy có vẻ như Hoàng Na không thể qua khỏi, tôi liền xé quần áo của cô bé, dùng tay thò vào vùng kín để tạo hình trường giả như một vụ bị xâm phạm. Như vậy, sẽ không có ai nghi ngờ chỉ đến tôi, bởi vì tôi là một người hiền lành, chưa từng vi phạm pháp luật hay có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Cảnh sát đã tìm thấy phòng chứa đồ mà Trác Lương Hào nhắc đến. Căn phòng nằm trên tầng 15 của khu chợ đầu mối, rộng bằng 3 căn hộ, thường được sử dụng để chứa rau củ và đồ khô. Rèm cửa sổ thường xuyên được kéo kín. Ít ai để ý đến căn phòng này. Sau khi khám xét, các điều tra viên đã tìm thấy tóc và vết máu của Hoàng Na, một điếu thuốc lá dính nước bọt của Trác Lương Hào, một đoạn băng dính có dấu vân tay của Trác Lương Hào và rất nhiều sợi vải từ quần áo của hai người. Có vẻ như đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tiếp theo là phiên tòa xét xử. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2005, vụ án bé gái Hoàng Na bị sát hại được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao Singapore. Bên công tố đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ đã tìm được 76 nhân chứng và một loạt tang vật. Đồng thời, công khai đoạn video dài 5 phút ghi lại cảnh Trác Lương Hào diễn tả lại hành vi phạm tội trên một hình nộm sau khi bị bắt. Dựa vào những bằng chứng này, bên công tố đã bác bỏ lời khai của Trác Lương Hào và đưa ra lập luận của mình như sau. Chiều ngày xảy ra vụ án, vào lúc 1 giờ 40 phút, Trác Lương Hào đã dụ dỗ Hoàng Na đến kho chứa đồ, dùng dây trói tay chân cô bé, sau đó thực hiện hành vi xâm phạm. Tiếp đến, Trác Lương Hào dùng tay bịt miệng và mũi của Hoàng Na cho đến khi cô bé ngạt thở và bất tỉnh. Để đảm bảo Hoàng Na không bao giờ tỉnh lại, hắn ta đã ra sức đá vào người cô bé, sau đó nhét Hoàng Na vào một túi ni lông bọc kín 9 lớp, rồi nhét vào một chiếc thùng cát tông chỉ to bằng nửa người Hoàng Na, cuối cùng dùng băng keo dán kín miệng thùng. Lúc đó trời vẫn chưa tối, hắn ta cũng tỉnh đợi đến 5 giờ 30 phút chiều, mượn xe máy của đồng nghiệp về nhà xem tivi vài tiếng đồng hồ. 8 giờ tối, hắn ta quay lại kho lấy thùng cát tông, buộc vào bên sau xe máy, chạy thẳng đến công viên Mount Faber, ném chiếc thùng xuống sườn dốc. 9 giờ tối, Trác Lương Hào trả lại xe máy. Theo lẽ thường, sự việc đã rõ ràng, hung thủ đã nhận tội, phiên tòa xét xử sẽ rất nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên, trên thực tế, phiên tòa lại diễn ra vô cùng phức tạp và khó khăn, bởi vì đội ngũ luật sư bảo chữa cho Trác Lương Hào là người có năng lực cực kỳ xuất sắc. Luật sư nổi tiếng của Singapore, Saphat Anandan, đã nhận lời bảo chữa cho Trác Lương Hào. Luật sư Anandan sinh ra ở Ấn Độ, đã chứng kiến rất nhiều vụ án tương tự. Sau này, ông đến Singapore du học và nhập quốc tịch Singapore, trở thành một luật sư. Sau khi trải qua một số thăng trầm trong cuộc sống, ông quyết tâm thúc đẩy sự thay đổi trong hệ thống pháp luật Singapore. Ông đặc biệt tâm huyết với những vụ án tưởng chừng như không còn hy vọng, bao gồm cả vụ án Hoàng Na lần này. Ông chỉ thẳng vào vấn đề, mặc dù Trác Lương Hào có liên quan đến cái chết của Hoàng Na, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi không thể khẳng định chắc chắn Trác Lương Hào là người trực tiếp gây ra cái chết của Hoàng Na. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án, lưỡi của Hoàng Na có dấu hiệu bị bầm tím, trên sàn nhà có vết nước tiểu, cho thấy trước khi chết, Hoàng Na có triệu chứng nôn mửa, tiểu tiện không tự chủ, không loại trừ khả năng bị động kinh hoặc bị ngạt thở do nôn mửa. Hơn nữa, do thi thể đã phân hủy nặng nề nên không thể xác định được trong cơ thể của Hoàng Na có tinh dịch của Trác Lương Hào hay không, do đó không thể khẳng định Trác Lương Hào có thực hiện hành vi xâm phạm với Hoàng Na hay không. Còn một điểm rất quan trọng là Trác Lương Hào không có động cơ gây án. Hai người trước đây là bạn bè rất thân thiết, thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Ngoài luật sư Anandan, bên bảo chữa còn mời bác sĩ tâm thần A. Negulandran. Ông khẳng định Trác Lương Hào đã có dấu hiệu không tỉnh táo khi gây án, không hề tỏ ra đau buồn hay hối hận trước cái chết của Hoàng Na, chứng tỏ bị tâm thần phân liệt, không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ông nói Trác Lương Hào có đủ 3 triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt: rối loạn tâm thần nghiêm trọng, cảm xúc chai lì và hoang tưởng nguyên phát. Ví dụ như lời khai 3-4 người đàn ông đã bắt cóc Hoàng Na chính là do hoang tưởng mà ra. Hơn nữa, qua kiểm tra, chỉ số IQ của Trác Lương Hào chỉ là 76, thuộc dạng thiểu năng trí tuệ. Gia đình của Trác Lương Hào cũng lên tiếng ủng hộ, cho rằng Trác Lương Hào bị tâm thần phân liệt. Họ nói rằng mỗi lần về nhà, anh ta thường cười một mình vô cớ hoặc la hét ầm ĩ, đôi khi còn tự nhiên cười khẩy một mình. Luật sư Anandan cũng bổ sung, nụ cười thường trực trên khuôn mặt Trác Lương Hào chính là nụ cười của người tâm thần, rõ ràng là không bình thường. Đội ngũ luật sư bảo chữa thậm chí còn cho rằng Trác Lương Hào không đủ điều kiện để hầu tòa vì bệnh tình của anh ta, nên trong phiên tòa xét xử anh ta đã không xuất hiện. Đối mặt với lập luận sắc bén của bên bảo chữa, bác sĩ Satya Devan, chuyên gia tâm thần của bên công tố, đã đưa ra những phản bác. Chỉ số IQ của người bình thường là từ 90 đến 110. Mặc dù chỉ số IQ của Trác Lương Hào chỉ là 76, nhưng vẫn chưa đến mức thiểu năng trí tuệ. Thông thường, chỉ số IQ giữa 70 mới được coi là thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, qua điều tra, Trác Lương Hào không hề có tiền sử bệnh tâm thần. Những người quen biết anh ta cũng cho biết hành vi của anh ta trước và sau khi vụ án xảy ra không có gì thay đổi. Điều quan trọng là thủ đoạn gây án của Trác Lương Hào rất chặt chẽ. Khi xử lý quần áo của Hoàng Na, hắn ta không vứt vào thùng rác ở khu 15 mà lựa chọn một nơi không có camera giám sát để vứt. Thi thể được bọc kín trong 9 lớp túi ni lông. Cách thắt nút cũng là cách thắt nút thường ngày của hắn ta. Hơn nữa, Trác Lương Hào còn lợi dụng đêm tối để phi tang thi thể. Toàn bộ quá trình gây án cẩn thận và chặt chẽ, chứng tỏ hắn ta hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ mình đang làm gì. Ngay cả khi bị cảnh sát thẩm vấn lần đầu tiên, hắn ta vẫn bình tĩnh nói dối mà không hề náo núng. Đến lần thứ hai bị thẩm vấn, hắn ta thậm chí còn lợi dụng giấy thông hành của cảnh sát để trốn sang Malaysia. Những việc này ngay cả người bình thường cũng chưa chắc đã làm được. Vậy nên Trác Lương Hào hoàn toàn không có vấn đề về tâm thần. Còn về động cơ gây án, ông chủ và đồng nghiệp của Trác Lương Hào cho biết, trước đây Trác Lương Hào cũng từng dùng dây chói các bé gái chỉ vì hắn ta cảm thấy các bé gái quá ồn ào phiền phức. Hơn nữa, hắn ta cũng từng đánh đập Hoàng Na khi tức giận. Vì vậy, không loại trừ khả năng Hoàng Na đã chọc giận Trác Lương Hào, cộng thêm với việc lúc đó Hoàng Na đang ở một mình nên hắn ta đã ra tay sát hại. Hai bên luật sư đã có màn tranh luận vô cùng gay gắt tại tòa. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2005, sau nhiều ngày xét xử, thẩm phán tuyên bố Trác Lương Hào phạm tội giết người, bị kết án tử hình hoặc hình thức treo cổ. Tháng 1 năm 2006, Trác Lương Hào kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Ba thẩm phán của tòa án cấp cao đã có những ý kiến khác nhau. Một trong số họ đã cho rằng tội danh cố ý gây thương tích phù hợp hơn là tội danh giết người, hình phạt tử hình là quá nặng. Tuy nhiên, hai thẩm phán còn lại không đồng ý. Cuối cùng, kháng cáo đã bị bác bỏ với tỷ lệ 2-1. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đến nước này, số phận của Trác Lương Hào vẫn là một ẩn số, bởi vì Tổng thống Singapore có quyền ân xá cho tội chết. Gia đình Trác Lương Hào đã phát động một chiến dịch kêu gọi công chúng ký tên vào bản kiến nghị gửi lên Tổng thống. Chỉ trong vòng 4 tháng, họ đã thu thập được 35.000 chữ ký ủng hộ. Tại sao lại có nhiều người ủng hộ Trác Lương Hào như vậy? Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Gia đình Trác Lương Hào đã gửi đơn xin ân xá lên Tổng thống Sirisena Ramanathan. Nếu đơn được chấp thuận, Trác Lương Hào sẽ được miễn án tử hình thay bằng án tù chung thân. Tuy nhiên, sau 8 tháng xem xét, Tổng thống đã bác bỏ đơn xin ân xá. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2006, Trác Lương Hào bị xử tử tại nhà tù Trang Di, Hưởng Dương, 24 tuổi. Vài ngày trước khi bị hành hình, hắn ta đã mặc một bộ quần áo mới do gia đình mang đến và chụp bức ảnh cuối cùng trong đời tại nhà tù. Lễ tang của Hoàng Na có hơn 1.000 người tự nguyện đến tiễn đưa. Trong số đó, có rất nhiều người không quen biết Hoàng Na. Họ mang theo kẹo, hoa tươi và đồ ăn vặt, những thứ mà Hoàng Na yêu thích khi còn sống. Quan tài của Hoàng Na được phủ đầy những con thú bông Hello Kitty mà cô bé yêu thích nhất. Xung quanh quan tài cũng được dán đầy sticker Hello Kitty. Đoàn người đưa tang đã đi qua khu chợ Red Coat, khu vui chơi và trường học mà Hoàng Na yêu thích khi còn sống. Trong lúc tiễn đưa Hoàng Na, rất nhiều người dân lương thiện đã quyên góp tiền giúp đỡ gia đình cô bé. Mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài. Rất nhiều câu chuyện động trời trong quá khứ đã bị đảo lại. Chẳng hạn như, nguyên nhân thực sự khiến Hoàng Tú Anh ly hôn với người chồng đầu tiên, Hoàng Khánh Long, là do vào năm 1999, khi sang Singapore thăm chồng đang làm việc tại đây, bà phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau đó, bà đã ở lại Singapore làm việc, nhưng do visa ngắn hạn nên bà không thể ở lại Singapore lâu dài. Sau đó, bà bị bắt vì ở quá hạn Singapore và bị trục xuất về nước sau khi mãn hạn tù. Nghe theo lời của bạn tù, Hoàng Tú Anh đã dùng 5 ngón tay phải và ngón tay trái áp vào một tấm sắt nung đỏ để hủy hoại dấu vân tay. Sau đó, bà đã trả cho một đường dây buôn người 8.000 đô la Singapore để được nhập cảnh trái phép vào Singapore cùng Hoàng Na. Câu chuyện nhập cảnh bất hợp pháp của Hoàng Tú Anh đã bị phanh phui. Chính quyền Singapore đã xác nhận hành vi nhập cảnh trái phép của Hoàng Tú Anh và đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc. Cuối tháng 11 cùng năm, Hoàng Tú Anh buộc phải đưa cho cốt của Hoàng Na về Phúc Kiến. Về phần người chồng thứ hai của Hoàng Tú Anh là Trịnh Văn Hải, ông ta cũng từng có tiền án tiền sự. Sau khi Hoàng Na bị sát hại, Trịnh Văn Hải cũng đến Singapore. Trên các phương tiện truyền thông, Trịnh Văn Hải luôn ôm chặt bức ảnh của con gái với vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, một số tờ báo lại cho rằng Trịnh Văn Hải đang diễn kịch giả tạo. Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau khi hai người trở về Trung Quốc, giới truyền thông lại đưa tin Hoàng Tú Anh đã sử dụng số tiền quyên góp của các nhà hảo tâm để xây dựng một căn biệt thự 4 tầng vô cùng sang trọng ở quê nhà với đầy đủ gara ô tô, hòn non bộ, sân vườn v.v. Là một người mẹ, Hoàng Tú Anh thực sự không đủ tư cách. Bà ấy mới sang Singapore được hơn một năm, chưa quen biết nhiều người ở đây mà đã nhiều lần bỏ mặc con gái mới vài tuổi đầu ở lại một mình nơi đất khách quê người, còn mình thì về nước. Đó là một hành vi vô trách nhiệm. Chính sự lơ là của bà ấy đã dẫn đến bi kịch này. Rất nhiều thông tin bất lợi về Hoàng Tú Anh đã được hé lộ, khiến dư luận có cái nhìn khác về tội ác của Trang Nương Hào. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người ký tên ủng hộ Trang Nương Hào như vậy. Thậm chí về sự thật của vụ án, nhiều lời đồn đoán khác nhau bắt đầu lan truyền trong xã hội. Có người nghi ngờ chính Hoàng Tú Anh mới là hung thủ thực sự, rằng bà ta đã ra tay sát hại con gái để nhận tiền bảo hiểm. Một số cư dân mạng khác lại cho rằng Hoàng Tú Anh và gia đình Trang Lương Hào đã bí mật thỏa thuận Trang Lương Hào sẽ nhận hết tội lỗi để đổi lấy tiền bạc. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng điều này là không thể. Hoàng Tú Anh đã hy sinh rất nhiều vì con gái của mình. Bà ấy đã làm việc chăm chỉ để nuôi nấng con gái lên người. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Hoàng Tú Anh thậm chí còn không có mặt ở Singapore. Năm 2009, có thông tin cho rằng Hoàng Tú Anh và chồng đã có thêm hai đứa con. Sau bi kịch của Hoàng Na, Hoàng Tú Anh rất sợ sẽ lại xảy ra chuyện cùng mày, nên bà ấy gần như dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc ba đứa con. Về việc sử dụng tiền quyên góp để xây biệt thự, Hoàng Tú Anh khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Bà cho biết tổng số tiền quyên góp được là 126.000 đô la Singapore, chủ yếu được sử dụng để xây mộ cho Hoàng Na và thực hiện một số di nguyện của con gái. Một phần được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, một phần được sử dụng để làm đường, sửa sang lại nhà cửa ở quê nhà. Bà chỉ xây thêm một tầng để có thể nhìn thấy mộ của Hoàng Na trên sườn núi. Ngôi nhà ban đầu là tài sản của gia đình chồng để lại. Tất nhiên, số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho việc cung bái Hoàng Na sau này. Sự trưởng thành, an toàn và giáo dục của trẻ em là một công việc vô cùng to lớn, phức tạp và tỉ mỉ. Quá trình này không cho phép chúng ta lơ là bất kỳ điều gì. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!